Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 835, sống lại phương pháp. Thời gian đảo mắt liền qua. Ở Luffy thanh tỉnh đi qua thời gian một tuần sau đó. Lâm Thiên bọn người trên thân thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa. Mà Luffy ở trước đó một phen điên cuồng sau khi phát tiết. Vốn là đổ nát trên thân thể thương thế cũng càng thêm nghiêm trọng. Từ hôn mê đến hiện tại Luffy vẫn bảo trì ở trong hôn mê. Yên tĩnh rừng rậm, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên qua trong lá cây khe hở điểm một cái tán lạc tại đất nét mặt. Cường tráng rễ cây lộ ra, điều điều cổ đằng rơi xuống. Đầy đất khô diệp nhẹ nhàng dẫm lên một cái sẽ phát ra két chi thanh âm. Một khối ánh mặt trời rơi hòn đá bên cạnh. Hai đạo nhân ảnh sừng sững ở nơi đó. Đây chính là Corazon tiên sinh ở hải quân bên trong sự tình sao? Nghe xong Lâm Thiên cùng chính mình giảng thuật hết thảy Corazon tiên sinh ở hải quân bên trong sự tình, liên tưởng tới đêm đó phát sinh tất cả. Đứng ở hòn đá trước Trafalgar không tự chủ được phát sinh cảm thán tiếng. Trafalgar, hiện tại ta đã đem ta biết được đồ đạc tất cả đều nói cho ngươi biết. Giữa chúng ta giao dịch hiện tại đã coi là đạt thành. Lâm Thiên đứng ở trên hòn đá nói rằng, không sai. Giữa chúng ta giao dịch đã coi là kết thúc, đầu hồi tưởng bị cắt đứt. Lo ngẩng đầu đáp, chuyện bỗng nhiên nhất truyền. Kỳ quái hỏi, Lâm Thiên, ngươi là làm sao biết? Ta là có thể đưa ngươi trên thân thể thương thế chữa cho tốt. Ngươi sẽ không sợ ta thừa dịp cơ động tay sao? Đây là lo trong lòng vẫn kỳ quái địa phương. Dù cho Lâm Thiên là thế giới cường giả đỉnh cao. Thế nhưng giữa hai người vừa không có giao dịch. Hắn làm sao biết được chính mình y thuật, đồng thời như vậy tin tưởng chính mình. Phải biết đây chính là cái tuyệt hảo đích cơ hội. Giết chết lừng lẫy nổi danh giết thần Lâm Thiên. Ta tương hội tại giữa đêm danh dương thế giới. Đây chính là liền thế giới chính phủ đều khó làm được sự tình. Nói rằng cái này, lo giọng nói một trận. Ánh mắt nhìn thẳng Lâm Thiên không có biến hóa chút nào thần tình. Ngay trước Lâm Thiên mặt nói giết chết hắn. Nội tâm không có khẩn trương mới là giả. Sát thần tên có thể không phải giả. Tiếng nói này vừa ra. Lâm Thiên bình tĩnh sắc mặt dưới không biết đang suy nghĩ gì. Chu vi nhất thời rơi vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Trong không khí không khỏi mà nhưng tràn ngập khẩn trương thêm nghiêm túc bầu không khí. Cảm thụ được cái này càng ngày càng ngưng trọng không khí. Lo cái trán chậm rãi toát ra không ít mồ hôi lạnh. Đang ở không trung không khí muốn động lại lúc, Lâm Thiên rốt cuộc có biểu tình, mở miệng nói rằng, thế nhưng chu vi hải vực hết thảy siêu tân tinh bên trong. Chỉ có ngươi một cái dám can đảm xông vào chiến trường giải cứu Luffy. Nghe vậy, lo trên mặt trong nháy mắt tràn đầy chấn động, ngắn ngủi này hai câu trong lời nói mang đến tin tức vượt quá lo dự liệu. Phải biết bọn họ lúc đó dừng lại địa phương nhưng là cách Marineford rất xa. Thế nhưng Lâm Thiên lại có thể phát hiện bọn họ. Ánh mắt của người là không có khả năng xa như vậy. Có thể làm được điểm này cũng chỉ có một biện pháp. Trước mặt người đàn ông này hắn Kenbunsoku Haki mạnh như thế nào? Lo trong lòng không khỏi đặt câu hỏi. Lâm Thiên thanh âm đàm thoại còn chưa hạ xuống. Mặc dù cũng không biết được ngươi rốt cuộc là muốn lấy được cái gì. Nhưng một số thời khắc nhân quyết định là xuất thân từ bản năng. Miễn là điểm ấy là có thể xác định. Xác định sao? Nghe xong Lâm Thiên giải thích. Lo có chút khó có thể tin tưởng. Chỉ là đơn giản như vậy lý do. Nhận thấy được lo trong giọng nói hoài nghi. Lâm Thiên nhếch miệng cười. Còn có một chút. Sở hữu trung cực quả thực giải phẫu trái cây người. Nếu như cũng không thể làm xong giải phẫu, ta muốn toàn bộ thế giới cũng không có người có thể làm được cái kia một điểm. Cái gì? Nghe được Lâm Thiên nói ra chính mình quả thực năng lực. Lo cả người bỗng nhiên cả kinh. Ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Lâm Thiên. Môi run rẩy hỏi, làm sao có thể? Ngươi là làm sao biết điều này? Cái này rất khó sao? Lâm Thiên nhún vai hỏi ngược lại. Bị phản vấn, lo cả người sững sờ, nhất thời phản ứng kịp, trong bụng nghĩ đến, đúng vậy, đây đối với Lâm Thiên mà nói cũng không phải chuyện rất khó. Đã lấy năm đó ở hải quân vị muốn biết được việc này. Miễn là động động miệng là có thể làm được. Hô, nhẹ nhàng bước chân, Lâm Thiên thân ảnh như lá rụng giống nhau. Phiêu phiêu mà nhưng tin tức trên mặt đất. Nghiêng đầu nhìn về phía Trafalgar. Nói, hiện tại, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sự tình sao? Bình tĩnh lại lo, trong đầu có chút suy nghĩ. Đi về phía trước mấy bước, bình tĩnh trả lời. Không cần, mới vừa ta đã đem ta cuối cùng trong đầu cuối cùng một cái vấn đề kỳ quái tương thông. Lo hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Lâm Thiên muốn hắn đem A phá toái thân thể trọng tân bổ toàn. Đồng thời dùng năng lực đem A thân thể vẫn bảo trì cái kia một điểm cuối cùng sinh cơ cùng nhịp. Đập, nhìn La Ly mở bóng lưng, Lâm Thiên không khỏi cười, hoảng liễu hoảng đầu đuổi kịp lo bước tiến. Hướng phía ngoài rừng rậm đi tới. Cửu xà trong thành. Lo đám người đến cũng không có cho cái này. Tất cả đều là nữ nhân quốc gia mang đến bao nhiêu ảnh. Hưởng. Sinh hoạt tại tiếp tục. Bình tĩnh đã ở tiếp tục. Chỉ là ngẫu nhiên mọi người trong lúc nói chuyện với nhau. Không tự chủ được hội đàm đến cảng bên cạnh nơi đó dừng lại một đoàn các nam nhân cùng lắp phi. Dù sao làm nữ nhi quốc thành viên. Đại đa số người sống vài chục năm cũng không có đã gặp nam nhân là cái gì. Khó tránh khỏi có loại hiếu kỳ cùng ham học hỏi. Nữ đế Bowyer, Hancock cự đại bên trong khu cung điện. Lúc này một cái trong lương đình. Ám ảnh đội bảy trưởng cùng Lâm Thiên chính tụ tập ở nơi này nho nhỏ trong lương đình. Còn có Hancock làm bạn ở Lâm Thiên bên người. Thế nào, Khoa Đức, có quan hệ chuyện kia tình báo có thể xác định chưa? Lâm Thiên nhìn về phía ngồi ở chính mình bên phải người thứ hai đội trưởng một đội Khoa Đức hỏi. Ân, trải qua quân cách mạng toàn bộ lực lượng cùng chúng ta đã tồn tình báo. Đạt được một số ít tương quan tin tức. Khoa Đức vội vã trả lời. Nói đồng thời, Khoa Đức từ trước mặt trên bàn cầm lấy một phần túi công văn. Từ bên trong chạy ra một phần đón hồng sắc mã hóa văn kiện đưa đến Khoa Đức trước mặt. Tiếp nhận văn kiện. Lâm Thiên hơi chút nhìn thoáng qua mặt trên có quan hệ, Hoàng Tuyền, hai chữ mắt. Hai tay bắt đầu phiên động văn kiện đứng lên. Khoa Đức tiếp tục nói rằng, đội trưởng, trải qua chúng ta hai cái này tuần lễ thời gian chỉnh lý. Chúng ta đem các nơi tình báo tập hợp, căn cứ tình báo bên trong, ở các nơi trên thế giới phát hiện Hoàng Tuyền có quan hệ sự kiện. Thế nhưng trải qua chúng ta suy đoán đa số chỉ là gạt người. Coi như số rất ít không thể xác định, nhưng là chỉ là cùng truyền thuyết giống nhau. Đội trưởng, theo ta thấy những thứ này đều là giả. Loại chuyện đó làm sao có thể thực hiện? Nam Đức lúc cần ở bên cạnh không khỏi chen miệng nói. Hắn vốn chính là có cái gì thì nói cái đó người. Hoàng Tuyền ai cũng biết được, nhưng này chỉ là đồn đãi mà thôi. Ngươi làm sao có thể thực hiện đâu? Thình thịch. Bên cạnh ăn mặc hắc sắc bó sát người bì trang dinh vội vã đá Nam Đức lúc cần một cước. Mỹ lệ hai mắt hung ác trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Bây giờ là nói lời như vậy thời điểm sao? Đối với hai người mờ ám Lâm Thiên tự nhiên cảm thấy. Nhưng không có mở miệng. Chỉ là vẫn lật tay trung văn ngăn hồ sơ. Loại chuyện như vậy đối với toàn bộ thế giới hầu như 100% nhân mà nói cũng sẽ không tin. Tưởng. Làm Lâm Thiên đệ tử, Ali cùng Lâm Thiên trong lúc đó cảm tình là thân nhất. Giữa hai người quan hệ đã tương đương với thân nhân. Vì vậy, làm ám ảnh rất nhiều đội trưởng đại biểu Ali. Phải mở cái miệng này. Lão sư, Hoàng Tuyền loại chuyện như vậy dù sao chỉ là vật trong truyền thuyết. Trong hiện thực chưa từng có tương quan chân thực ghi chép. Ngay cả có tồn tại hay không cũng không tin tưởng. Loại chuyện đó là không có khả năng thành công. Chỉ là mọi người trong truyền thuyết xuất hiện qua. Hơn nữa A tiên sinh cũng đã triệt đề. Người hiện tại hẳn là thấy rõ. Đừng tại truy cầu loại khả năng này. Chấm ngoặc kép. Vì cố kỵ Lâm Thiên cảm thụ. Ali ngôn ngữ vô cùng uyển chuyển. Có vài lời cũng là điểm đến đó thì ngừng. Thế nhưng làm Ali đệ tử. Càng là thân nhân. Ali không muốn làm ngày uy chấn đại hải trình lão sư. Nhưng bây giờ đắm chìm trong loại này không có bất kỳ có khả năng trong truyền thuyết. Không sai. Không sai. Bên cạnh Hancock vội vã phù hợp nói. Đối với Lâm Thiên tình huống Hancock cũng là thập phần lo lắng. Lâm Thiên, ấy đã thực sự đi. Lại chuyện đó là không có khả năng phát sinh. Đột nhiên thả tay xuống Trung Văn Món. Lâm Thiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt tại mọi người trên người từng cái đảo qua. Hỏi, các ngươi là không phải cho rằng đều điên rồi. Ân, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng gật đầu trả lời. Thấy thế, Lâm Thiên khóe miệng không khỏi kéo ra. Quá không cho mặt mũi đi. Coi như trong lòng cho rằng là. Cũng đừng cái này chăm miệng một lời. Hơi chút uyển chuyển một chút sao. Yên tâm đi. Ây tử vong ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều tinh tường. Thế nhưng đồng dạng ta cũng so với bất luận kẻ nào đều tinh tường Ây có thể sống lại. Nói đến đây. Lâm Thiên song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, nhưng là, đội trưởng, An Khuyến nói rằng, thế nhưng A sinh mệnh lực đã hoàn toàn tiêu tán. Nói đơn giản, hắn triệt để từ trên thế giới tiêu tán. Kiệt Khoa tiếp lời đầu, không sai, A sống lại là không có khả năng sự tình. Hơn nữa đi trước Hoàng Tuyền đem người linh hồn mang về hiện thực. Không nói còn lại. Chỉ nói Hoàng Tuyền ai cũng không biết ở nơi nào. Không phải. Lâm Thiên tiếng phản đối nhất thời vang lên. Mọc lên ngón tay ở mọi người trước mặt lắc lắc. Trái lại hỏi. Ai nói Hoàng Tuyền phải không tồn tại? Ai nói người linh hồn không thể từ Hoàng Tuyền trở về? Cảm thụ được Lâm Thiên trong giọng nói kiên định cùng tự tin. Mọi người không hẹn mà cùng đối diện giống nhau. Đều từ đối phương trong mắt chứng kiến kinh ngạc. Chỉ nghe Lâm Thiên tiếp tục nói, ở U Linh đảo trước, ta và các ngươi là giống nhau cho là, nhưng khi ta chính mắt thấy được một cái từ Hoàng Tuyền trở về người, ta ý thức được Hoàng Tuyền là tồn tại, người chết sau đó sẽ đi trước một cái khác thế giới. Làm sao có thể, đội trưởng, ngươi cái này không phải nói chê cười à. Người đã chết, đã lấy linh hồn làm sao có thể còn từ Hoàng Tuyền trở về. Mọi người cảm giác đầu tiên phải không tin tưởng. Tin tức này thật sự là hủy diệt bọn họ thế giới quan. Nhiều năm như vậy bọn họ tiếp xúc tất cả đều đang bày tỏ Hoàng Tuyền chỉ là trong truyền thuyết sự. Tình, trên thế giới căn bản không tồn tại Hoàng Tuyền. Lâm Thiên nói là thực sự. Thiếp thân liền tin tưởng là thật. Chỉ có Hancock một người ôm bất đồng quan điểm. Được rồi. Cái bàn đùng vừa vang lên. Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Trực tiếp đám đông tranh cãi ầm ĩ cắt đứt. Tròi nghỉ mát lần nữa bình tĩnh trở lại. Xem cái này. Nói Lâm Thiên giơ tay lên. Mọi người phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Thiên giơ tay lên trao quyền cho cấp dưới lấy một tấm rất là cũ nát. Thời gian phi thường lâu trước treo giải thưởng đơn. Mặt trên chính là còn sống lúc Brooke. Hắn chính là ta nói cái kia từ Hoàng Tuyền trở về nam nhân. Cũng là ta hiện tại duy nhất một cái có thể vững tin đi qua Hoàng Tuyền người. Mà hiện tại hắn đã trở thành chúng ta trên thuyền một thành viên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.